Câu chuyện Người chồng hiểu vợ. Risa và Mary là đôi bạn thân. Cả hai đều đã có gia đình, nhưng mỗi khi gặp nhau, họ thường phàn nàn rằng chồng của mình không hề cảm thấy may mắn khi được chung sống với những công trình hoàn hảo của Thượng Đế. Một buổi sáng đẹp trời, Mary bàn với Risa. Chúng ta cần phải đi thẩm mỹ viện, cần phải cho các ông chồng của chúng ta biết được giá trị thực của chúng ta. Risa cho là phải, và cả hai nhất trí sẽ gặp lại nhau vào hôm sau. Sáng hôm sau, vừa gặp nhau, Risa tỏ vẻ bực tức. Trời ơi, cái lão Tito nhà tớ làm tớ tức điên người lên được. Tớ hỏi xin lão có 5.000 bảng đi thẩm mỹ viện. Đoán ra rồi, chắc cái lão ấy keo kiệt gì không cho cậu đúng không? Không, lão ấy quá đáng lắm nhá. Lão ấy nhìn tớ từ đầu tới chân rồi á. Rồi giúp ví đưa tớ 20.000 bảng. Câu chuyện công nghệ đỡ đẻ. Chồng đưa vợ đến bệnh viện sinh, bác sĩ gợi ý sử dụng máy chuyển cơn đau dạ của vợ sang chồng. Cả hai đồng ý. Khi vợ sinh, bác sĩ ấn nút chuyển cơn đau 10% và cho biết bắt đầu với tỷ lệ này là chồng chưa từng trải cơn đau đẻ. Lúc vợ chuyển dạ, chồng vẫn không đau. Anh yêu cầu bác sĩ quay nút 20% để giảm đau cho vợ. Bác sĩ kinh ngạc khi thấy anh đau bình thản, lại vặn nút 50%. Chồng vẫn tỉnh bơ. Nút quay đến 100%, vợ sinh đứa bé kháu khỉnh mà chẳng hề đau đớn. Họ tỏ ý thán phục công nghệ mới. Và mọi việc tốt đẹp đến khi họ về nhà và nghe tin ông hàng xóm vừa chết vì đau đẻ.